Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, Quýt Tiên Sinh. Xin mời mang ta tu luyện. Ở thứ 6 vũ trụ thời điểm, hắn tiếp thu qua Vado chỉ đạo. Hiện tại gặp phải Quýt sao không biết thời biết thế lại tùy tùng Quýt tu hành một hồi đây. Hắn lĩnh ngộ thần bí trạng thái cùng siêu ba. Hiện tại duy nhất kém chính là thần cảnh giới. Nếu như tiến thêm một bước nữa, chờ hắn trở thành chính thức thần, thậm chí có cơ hội lên cấp thần thứ nguyên. Thứ nguyên là 10 phân huyền diệu một loại cấp độ sống. Nó tượng trưng không hẳn là sức mạnh chênh lệch. Cường hãn thiên thần ở thực lực bình thường Kaiosin trước mặt cũng sẽ bởi vì thứ nguyên quảng đại chênh lệch mà không cách nào động thủ cho tới Whis. Thứ yếu nguyên rất khả năng so với Kaiosin cùng thần hủy diệt còn cao hơn một cấp bậc hiện tại. Radit vẫn không có thành thần cơ hội. Nhưng lĩnh ngộ thần cảnh giới nhưng chưa chắc không thể. Whis tiên sinh, ngài đến mục đích chính là gặp gỡ ta. Radit thăm dò hỏi. A nói không sai. Chính là muốn nhìn một chút tỉ tỉ trong miệng người Saya là hình dáng gì. Kỳ thực ta cũng từng quan sát qua ngươi, cảm giác rất thú vị. Hô hố hoác Quýt cười lên có chút đầy âm điệu. Như thanh tuyền chủng lạc tảng đá thứ 6 vũ trụ cũng có người Saya. Bọn họ cùng thứ 7 vũ trụ có rất lớn khác nhau. Sức mạnh, tính cách, vĩ bát trinh đều có chỗ bất đồng. Mặc dù là từ đồng nhất cái đầu nguồn phát triển ra đến, nhưng sai biệt rất lớn. Đúng là như thế gây nên Vado hiếu kỳ. Cũng khiến Whis cảm thấy thú vị. Người biến thân có thể lại cho ta nhìn một chút không? Whis đưa ra yêu cầu. Radit nào có không đáp ứng đạo lý. Radit lập tức gật đầu. Cùng mọi người lôi kéo một khoảng cách. Được rồi. Ta vậy thì biến thân. Trăng cùng Krenoa đứng chung một chỗ. Đều lòng mang chờ mong mà nhìn Radit tế thảo ở khí tức bành trướng phiêu bày ra. Lấy hắn làm trung tâm dâng lên một đạo gió xoáy. Trùng kích bốn phương tám hướng. Whis nhìn chung quanh một chút. Nhẹ nhàng gõ gõ thần trượng. Radit năng lượng lập tức bị hạn chế ở loại nhỏ trong không gian. Cỏ khôi phục bình thường. Krenoa tung bay vạt áo cũng khôi phục lại yên lặng. Trăng lúc này mới thấy được Whis khủng bố. Năng lực, chỉ là, này vẻn vẹn là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi, uống a. Theo một tiếng gầm nhẹ, Radit tóc đen dựng thẳng lên. Biến thành siêu một trạng thái. Cái này hình thái phía dưới phát dựng đứng trình độ tối khuếch đại. Lục đồng kim vĩ. Kim diễm bao trùm toàn thân sau đó khí tức lại tăng lên nữa. Điện quang xuất hiện. Tóc càng hướng phía sau điệp đi. Sức mạnh cũng thăng một cấp bậc lại sau đó. Là vừa nắm giữ siêu ba. Phía trước mọc ra tóc mái. Lông mày biến mất. Kim vĩ cuối cùng biến thô. Khí tức cũng long trọng tới cực điểm làm siêu ba xuất hiện một khắc. Liền ngay cả Whis cũng khẽ gật đầu nhưng mà còn chưa kết thúc. Radit thử đem siêu ba sức mạnh thu lại đến trong cơ thể. Từ phóng đãng lộ ra ngoài biến thành trầm tĩnh hàm xúc. Chậm rãi, tóc vàng lui về màu đen. Khí diễm cũng phản phát quy chân cứ việc sức mạnh không lại như vậy tính bùng nổ địa mạnh mẽ. Thế nhưng Radit cảm thấy thân thể một trận ung dung. 10 phân thoải mái so sánh lẫn nhau siêu ba. Radit cảm thấy vẫn là thần bí trạng thái càng thêm ổn định tin cậy có thể. Radit tiên sinh, Whis lãnh hội toàn bộ quá trình. Phát ra tiếng kêu dừng Radit biến mất khí tức. Trở về trạng thái bình thường. Vừa nãy ta từ siêu vừa đến siêu ba lần lượt biến hóa. Cuối cùng là thần bí trạng thái cảnh giới những này chính là ta hết thảy biến thân. Mặc dù là nhân loại bình thường. Có thể thật là làm ta kinh ngạc nghe nói ngươi còn có một loại tóc đỏ thần cảnh giới. Làm sao bất biến? Hóa ra là vì thần cảnh giới đến a. Radit bỗng nhiên rõ ràng nhưng siêu Saiya thần không phải nói biến liền có thể biến. Hiện nay hắn còn phải lợi dụng nghi thức mới có thể thành công biến thân. Đơn giản tới nói, thần tầng kia cảnh giới hắn vẫn chưa hoàn toàn hấp thu. Lắc lắc đầu. Radit nói. Ta tạm thời vẫn chưa thể thích làm gì thì làm địa tiến vào thần cảnh, hóa ra là như vậy. Thực sự là tiếc nuối ta liền đang nghi ngờ tại sao vừa nãy ngươi không cần tóc đỏ chiến đấu. Hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, Whis con mắt hơi chuyển động. nhẹ nhàng trầm ngâm như vậy. Whis tiên sinh, ta nghĩ để cái yêu cầu quá đáng, để ta tùy tùng ngươi tu luyện đi. Radit cổ dũng khí nói rằng hắn thỉnh cầu để Krenoa cùng trang kinh hãi. Whis cũng dừng một chút. Radit dùng chân thành mắt chỉ nhìn Whis, một bộ kiên định lại khát vọng biểu hiện, hy vọng lấy này đánh động Whis. Nhưng mà đối với thiên sứ tới nói, phương thức này căn bản vô dụng. Ồ, Radit tiên sinh, cái này không thể được à. Whis đong đưa ngón tay, vội ho một tiếng. Ngươi hẳn phải biết ta là thần hủy diệt đại nhân thần phó, có một số việc phải trải qua thần hủy diệt đại nhân đồng ý mới được. Này có thể không giống thứ sáu vũ trụ được Champa đại nhân chấp thuận hơn nữa. Beerus đại nhân chính đang ngủ say, nếu như quấy rầy đến hắn, tức giận lên. Whis nói đến phần sau không được địa che miệng cười. Hắn tin tưởng Radit rõ ràng địa biết thần hủy diệt đại nhân đáng sợ xác thực. Beerus tính khí không thể so Champa tốt hơn bao nhiêu. Có thể nói này hai huynh đệ một cái đạo đức táo bạo trình độ nằm ở sàn sàn với nhau. Radit nhớ tới thần hủy diệt khủng bố, không khỏi run rẩy một cái. Nhưng bỏ qua Whis, chính mình tiến vào thần cảnh bước tiến khả năng sẽ chậm rất nhiều, cẩn thận suy tư sau. Radit vẫn kiên trì. Whis tiên sinh, chúng ta không đi thần hủy diệt giới, đi địa cầu chứ? Ngươi là nói, chúng ta đi địa cầu tu hành. Chỉ cần ngài thoáng chỉ đạo một hồi, ta sẽ chuẩn bị địa cầu mỹ vị cho ngài. Coi như nghỉ phép đi. Cuối cùng, Radit vẫn là tung dở trò. Địa cầu mỹ thực quả nhiên vừa nói như thế, Whis có chút chần chờ. Trên thực tế, Whis độ tự do phi thường cao. Tuy nói là thần phó, nhưng bình thường đều chỉ có hắn chỉ huy thần hủy diệt. Đi một chuyến địa cầu hưởng dụng một ít mỹ thực cũng không đáng kể. Ba ừ nghỉ phép. Nếu như vậy, có thể suy tính một chút. Whis con mắt hướng lên trên liếc nhìn phiêu, làm ra quyết định cùng Beerus như thế. Whis cũng là cái 100% không hơn không kém kẻ tham ăn. Nhớ tới tỷ tỷ nói Radit mang đi địa cầu mỹ vị, hắn có chút khó có thể tự chế. Có điều, tất cả những thứ này đều xây dựng ở Whis đầu tiên tán thành Radit cơ sở lên. Vậy chúng ta vậy thì đi thôi. Radit đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Trang, theo ta đồng thời, thực sự là người nóng tính đây. Whis ha ha cười nói. Krenoa vốn là muốn cho Radit rèn luyện Trang, vì là thời gian chi giới sáng tạo một cường giả bên trong cường giả. Hiện tại biết thời biết thế không thể tốt hơn, liền nàng cũng mặt bên trợ giúp Radit tranh thủ. Whis chỉ đạo, hy vọng bọn họ thành công. Whis cùng Krenoa nói lời từ biệt, mang theo Radit cùng Trang đồng thời hướng về địa cầu mà đi. Lưu quang đến địa cầu, chỉ là trong chốc lát sự tình. Radit trước tiên vì là Whis giới thiệu nhà của chính mình nhân hòa, trụ ở trong nhà người nhân tạo môn. Sau đó vì là Whis chuẩn bị một trận phong phú bữa tiệc lớn, cùng hưởng dụng Whis thần cách cao cao tại thượng. Nhưng người ngoài lại hết sức hiền hòa khiêm tốn. Mọi người vừa bắt đầu cho rằng là Radit bằng hữu, lời nói tùy ý, còn hỏi nhân gia tuổi tác cùng địa chỉ. Urius càng là vừa thấy mặt đã nghịch ngợm. Broly nhìn thấy người ngoài cũng vẫn chừng hai mắt, thật giống ngột ngạt núi lửa bất cứ lúc nào bạo phát. Trăng nhưng là kinh hồn bạt vía, tâm nói các vị đừng nghịch được chứ. Mãi đến tận đại gia từ Radit nơi đó biết được Whis thân phận, cùng nhau dại ra ở tại chỗ. Chỉ nghe Whis ha ha ha ý cười dày đặc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.